Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Lâm Hạnh Bạch, Karin, Sakura cùng Yugito, Lý Vô Ngạo tâm tư. Giờ khắc này, phiêu phiêu thoáng qua, bỗng nhiên trong lúc đó, nghĩ tới một loại cực kỳ quái dị phách lối ý tưởng tới. Nhìn trước mặt đối với mình kính sợ có phép, sùng bái vô cùng trung thực tín đồ Kisame, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói ra, Kisame, về sau không cần gọi ta là chủ nhân, liền gọi ta là thánh giáo chủ đi. Thánh giáo chủ, Kisame sững sờ, chợt khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, phải, thánh giáo chủ, nhưng không biết. Chúng ta là cái nào một giáo phái? Tà giáo vẫn là thánh giáo. Hiện nay thế giới, tựa hồ mỗi một cái quốc gia, đều ở đây nghiêm khắc đả kích tà giáo khủng bố thế lực. Ha ha, chúng ta không phải tà giáo, cũng không phải chính giáo. Chúng ta giáo phái, là quang minh thánh giáo. Mà ta, chính là cái này giáo phái giáo chủ. Ngươi, chính là cái này giáo phái người thứ nhất tín đồ. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói. Trong giọng nói, bao hàm sự ngông cuồng. Thánh giáo chủ thánh minh độc tài, thuộc kính phục vạn phân. Về sau thuộc liền tận tâm tận lực. Vì thánh giáo chủ bất chấp gian nguy, lại sở không muộn. Thánh giáo chủ thiên thu vạn tái, nhất thống nhẫn giới, công đức vô lượng, che đậy nhật nguyệt. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Kisame ánh mắt thành kính, hướng phía Lý Vô Ngạo quỳ lại đến, la lớn, ha ha, không nghĩ tới, cái này Kisame, bị mạnh mẽ tín ngưỡng sau đó, còn thật biết nói chuyện. Cạc cạc, ta cái này một, nhưng là phát hiện một cái người tốt mới, chỉ có, a, đáng giá trọng dụng, Lý Vô Ngạo phá lên cười. Đối với Kisame nhu thuận, cao hứng trong lòng không ngớt, những thứ này lọt tai nịnh nọt lời nói, Lý Vô Ngạo không cần giáo, Kisame liền tự động sẽ nói, có thể không cho Lý Vô Ngạo hoan hỉ dị thường sao? Kisame, ngươi thật rất tốt, bản giáo chủ, rất là yêu thích ngươi. Ha ha, ân, ngươi cầm lấy ngươi Kisame đại đao. Lần này trở về vũ nhẫn thôn Akatsuki nơi đó, nhớ kỹ, mục đích của ngươi, chính là ở nơi đó làm nằm vùng, cho bản giáo chủ dò hỏi có quan hệ Akatsuki tình báo. Không thể bại lộ tự thân, Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói rằng, Kisame nhẹ nhàng gõ đầu, trong lòng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngay cả vội vàng nói, thánh giáo chủ, cái kia. Ta đây một lần chóc nã ngũ vĩ, chưa thành công, sau khi trở về, làm như thế nào bàn giao à? Còn nữa, trước ta cái kia hợp tác, Get Itachi, cũng đã bị thánh giáo chủ lão nhân ra giải quyết, trở về làm như thế nào đối với bên báo đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trầm ngâm một, chậm rãi nói ra, ngươi trở về, liền đối với bên nói. Ngươi và Itachi lúc đầu muốn bắt lấy ngũ vĩ thành công. Đáng tiếc, Itachi lịch thời phản chiến, đột nhiên phản công kích về phía ngươi, chí khiến cho ngũ vĩ chạy trốn, mà ngươi và Itachi đại chiến 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng phụ, cuối cùng vẫn là ngươi hơi có không địch lại, nhân cơ hội chạy trốn. Ân, liền nói như thế. Ngược lại Itachi thực lực bây giờ hoàn toàn không có, đã sớm tiêu thất, không có chứng cứ, bên chính là muốn tra rõ, cũng không dễ xử lý. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Kisame chậm rãi gật đầu, yên lặng nhớ, nhẹ giọng đáp, phải, thánh giáo chủ, thuộc nhớ, ha ha, Kisame đại ca, ngươi cái này trở về Akatsuki đi. Miễn cho đến lúc đó thời gian lâu dài, chọc cho bên hoài nghi, sẽ không tốt, các loại, ta trước tiên ở trong cơ thể của ngươi, rót vào một cái chakra phù văn, một ngày ấy ngươi gặp phải nguy hiểm tình huống, ta sẽ Norman chạy đi, đưa ngươi cứu giúp tới. Lý Vô Ngạo vừa nói, ngón tay khẽ nâng lên, nhất thời một đạo phơi bày ngũ giác tinh tỉnh dậy chakra phù văn, chui vào Kisame trong cơ thể. Kisame ánh mắt thành kính thánh khiết, do nhược trung thành nhất người hầu một dạng, tùy ý Lý Vô Ngạo thi pháp lấy. Sau một lát, Kisame liền nhặt lên chính mình tiếu cơ bắp đại đao. Đối với Lý Vô Ngạo được rồi ba quỵ chín bái chi lễ sau, liền xoay người ly khai, hướng phía Akatsuki phương hướng đi tới. Ngay mới vừa rồi, Lý Vô Ngạo trong lòng do dự một, vẫn là không có đem quỳ cũng là chính mình nội ứng sự tình nói cho Kisame. Bởi vì, Lý Vô Ngạo không xác định, có Rinnegan Pain, có được hay không xem thấu chính mình tại Kisame trong cơ thể tín ngưỡng mầm móng. Pain không nhìn thấu hoàn hảo, một ngày xem thấu lời nói, Lý Vô Ngạo ở Kisame người nỗ lực, liền tiền công tẫn khí, đồng thời, còn có thể liên lụy đến quỳ, vì chính mình mỹ lệ nữ nhân quỳ an toàn nghĩ, Lý Vô Ngạo tự nhiên là sẽ không mạo hiểm như vậy. Còn như Kisame, hắc hắc, chỉ là chính mình một người bình thường tín đồ mà thôi. Chấp hành nhiệm vụ lúc, một phần vạn ngủm, đối với mình cũng không thương cân động cốt. Chính mình chỉ cần về sau kêu thêm mộ càng nhiều hơn tín đồ là được rồi. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo dần dần thể hiện ra làm kiêu hùng gian trá hung ác bản tính. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Vô Ngạo đối người khác đối với thuộc mà nói. Đối với chung nữ nhân của mình, Lý Vô Ngạo trong lòng mãi mãi cũng là thương yêu vô cùng thân thiết. Nhớ tới nữ nhân của mình, Lý Vô Ngạo cũng nhớ tới vẫn còn ở chính mình dị độ không gian bên trong bạch Sakura, Karin cùng Yugito từ nữ. Bởi vừa rồi Lý Vô Ngạo cắn nuốt tứ vĩ đại tinh tinh mạnh mẽ chakra, tinh khí trong cơ thể thần đã nghiêm trọng vượt lên trước bão hòa trạng thái. Hơn nữa, lại ở cùng Sara tiểu thư ve vãn thời điểm động tà hòa, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy đột nhiên trong cơ thể mình cổ tà hỏa lần nữa xuyến dâng lên. Lý Vô Ngạo cho tới bây giờ đều cũng có tà hỏa liền phát tiết nam nhân. Bởi vì Lý Vô Ngạo thật sâu minh bạch, nếu như nam nhân có tà hỏa mà cưỡng chế áp đi, vậy đối với thân thể đối với tâm linh đều là phi thường tai hại. Làm một nam nhân bình thường, Lý Vô Ngạo chính là muốn hành động do tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây mới thật sự là vương đạo. Nhìn Tây Phương dần dần rơi chiều tà, Lý Vô Ngạo mỉm cười, thi triển ra không gian nhẫn thuật, chui vào đi vào. Mới vừa gia nhập không gian nhẫn thuật, Lý Vô Ngạo liền thấy Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito, bốn vị đại mỹ nữ, giờ này khắc này, đang ở đứng ở một mảnh hoa tươi nở rộ. Mùi hoa tràn ngập hoa trong đất, hơi nằm, nói chê cười. Lý Vô Ngạo thấy thế, nhẹ nhàng đi tới. Từ nữ thấy Lý Vô Ngạo đi tới, đều là mỉm cười. Sakura hơi đứng dậy, trong mắt đẹp, mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, lão công, bên ngoài sự tình, xử lý tốt sao? Cạc cạc, Sakura, lão công xuất thủ. Có cái gì sự tình không thể bãi bình à? Cái kia hai cái tiểu lâu la, sớm bị lão công đánh ngã nha. Lý Vô Ngạo khẽ cười, đi tới Sakura bên cạnh, vươn tay cánh tay, một tay lấy Sakura ngăn ở trong lòng. Sakura ngạc dung hơi đỏ lên, nhưng nghe Lý Vô Ngạo thân quen thuộc nam tử khí tức, Sakura trong lòng vẫn là cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Nội tâm bên trong dâng lên một hạnh phúc ấm áp cảm giác. Cái này bên trong hoàn cảnh như thế nào đây? Lý Vô Ngạo một bên tự tay ở Sakura Nyumisuzu lung ôn nhuyễn hương thơm mạn rượu thân thể chi leo trèo vách đá dựng đứng, tỉ mỉ vuốt ve, một bên hướng phía trung nữ khẽ cười hỏi. Bạch, Karin cùng Yugito từ nữ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nơi đây non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người, khắp nơi hoa hải, thật mỹ lệ cực kỳ. Lão công, người thật đúng là vĩ đại a. Thậm chí ngay cả kỳ lạ như vậy dị độ không gian đều có thể ngưng tụ ra. Ha ha, cái này có gì? Các lão bà, lão công hiện tại cảm thấy trong cơ thể mình chakra không gì sánh được cường đại, còn có thể tiếp tục ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh thần đây. Lý Vô Ngạo hai tay của từ Sakura áo ngực trong khe hở đưa vào đi vào, một bên vuốt ve Sakura đẫy đà ngạo nghễ cao thẳng núi, cảm thụ được bên ngoài truyền tới tuyệt vời tuyệt hảo xúc cảm, một bên khẽ cười nói, xuyệt xuyệt, lão công, người thì khoác lác nhiêu đi, tại sao có thể ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh thần đâu? Yugito đại mỹ nhân trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, dịu dàng đáng yêu trong con ngươi đây là không tin tưởng về. Đồng thời, Bạch, Karin thậm chí ở Lý Vô Ngạo trong lòng, bị Lý Vô Ngạo xoa được yêu kiều không ngừng. Thân thể phát nhiệt, Ngọc Dung Phi Hồng Sakura, cũng đều khẽ gật đầu. Phụ họa Yugito, mẹ nhà nó, cư nhiên như thế không tin tưởng lão công. Vừa nói chuyện Lý Vô Ngạo, tặc thủ ở Sakura hai tòa tuyết Bạch Sơn Phong chi bội lôi chi, nhẹ nhàng bóp nhẹ một. Nhất thời chọc cho Sakura một tiếng thét chói tai, mặt đỏ tới mang tai đứng lên, suy nghĩ một, bỗng nhiên trong lúc đó, một tà ác ý niệm trong đầu, tuôn Lý Vô Ngạo trong đầu, nhìn bên cạnh bốn vị Mỹ kiều nương, Lý Vô Ngạo tạc thủ, tiếp tục tại Sakura linh lung kiều mềm thân thể làm chuẩn bị, mang theo một tia cười tà, nhẹ giọng nói ra. Nếu bốn vị lão bà đại nhân đều cho rằng lão công không thể, như vậy, lão công nếu là thật được có thể ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh thần lời nói, bốn vị lão bà đại nhân cần phải hào hào thưởng cho một lão công a hát. Ân, đương nhiên là hào hào phối hợp lão công, chơi nhiều một chút trò gian trá nha. Chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo giờ này khắc này, mặt dung bỉ ổi như thế. Từng có cùng loại trải qua Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, nhớ tới Lý Vô Ngạo ngày xưa của mọi người nữ nhân thân không ngừng biến hóa trò gian trá cảm thấy khó xử tình cảnh, Ngọc Dung nhất thời phi hồng đứng lên, dồn dập nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, lão công, người thật xấu quá a. Karin Ngọc Dung hơi đỏ lên, lật Lý Vô Ngạo một cái liếc mắt, sẵn giọng. Vậy là sao? Sakura cùng Bạch hai nữ nhân cũng là nhẹ nhàng phụ họa một câu. Ngọc Dung đồng dạng đỏ bừng không gì sánh được. Dù sao, biến hóa trò gian trá, mặc dù đối với nam nhân mà nói, bình thiêm rất nhiều lạc thú cùng vui thích, nhưng đối với nữ nhân mà nói, cũng là gia tăng rồi không ít khó tả ngượng ngùng đây. Hoa dạng gì? Nhưng mà trong đó Yugito đại mỹ nhân hôm nay vừa mới gia nhập vào Lý Vô Ngạo hậu cung trận doanh, còn không có lĩnh giáo qua, lúc này trong mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, nhịn không được hỏi, hắc hắc, hoa dạng gì mà lão công hiện tại để các lão bà hào hào lĩnh giáo một. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, xoay người dựng lên, đem Sakura đánh ngã ở tại mềm mại hương thơm bụi hoa chi. Lập tức, ở Bạch, Yugito cùng Karin tam nữ ngượng ngùng trong tiếng, cũng sắp mặt khác tam nữ cũng đánh ngã ở bụi hoa chi. Cùng Sakura lần lượt thân thể, nằm với nhau, nhìn nằm mà bốn vị tư sắc xinh đẹp, có Chiaki tuyệt đỉnh đại mỹ nữ, Lý Vô Ngạo cười tà, đưa hai tay ra. Của mọi người nữ linh lung bay bổng xinh đẹp thân thể chi. Không ngừng vuốt phẳng vuốt ve. Nhất thời chọc cho chúng nữ thân thể bùn rùn. Dần dần phát nhiệt. Ngọc Dung phi hồng. Ngượng ngùng không ngớt. Trước thuyền. Sau mua vé bổ sung. Là chồng tác phong trước sau như một. Hắc hắc. Lão công trước tiên ở bốn vị Mỹ kiều nương thân. Hảo hảo hưởng thụ một phen. Biến hóa hoa một cái dạng. Cho các ngươi thêm ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần ra xem một chút. Cạc cạc, Grau, lão công chịu không nổi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười tà một hồi, liền thật nhanh cởi cùng với chính mình cùng chung nữ người y phục. Cũng thật nhanh đệm ở mềm mại bụi hoa chi. Sau đó, đang ở chung nữ vô cùng ngượng ngùng trong tiếng, Lý Vô Ngạo thật nhanh nhào vào chung nữ tuyết trắng xinh đẹp. Linh lung bay bổng hoàn mỹ thân thể, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.